Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 83, tiêu phá vòng vây hả? Góc truyện audio.com. Chấm, định ra được thời gian phá vòng vây cùng con đường rồi. An bài tốt đội viên cùng đội hình. Tất cả mọi người đều dành thời gian nghỉ ngơi. Chuẩn bị sắp chiến đấu. Không có thắng thua, chỉ có sinh tử. Tôi ở trong đám người nhìn lướt qua. Thấy bọn họ có người gặm chút ít lương khô. Có người nhưng chỉ có thể ôm bụng trông mà thèm. Chợt nhớ tới mục đích của chúng tôi chuyến này. Lương thực, theo Phạm Linh Linh từng nói. Kỳ trùng đem lương thực thiết bị đều thu trong không gian. Như vậy cũng là thời điểm để hắn đem đồ của chúng tôi hết thảy giao ra đây. Mặt khác, tôi đối với dị năng của hắn cũng rất tò mò a, mang theo hưng phấn hướng về mật thất kia. Mới đến trong hành lang, tôi liền cảm giác được dị dạng. Kỳ trùng khí thế, không thấy, tăng nhanh bước chân đi vào. Chỉ thấy dị năng giả phụ trách trông coi ngồi dựa vào ở cạnh cửa. Đầu trầm thấp cúi, trên cổ một vết máu đỏ sẫm. Tựa hồ là bị mạnh mẽ cắt ra động mạch. Mà trong mật thất thì lại nằm úp sấp một người đàn ông khác. Sau lưng chỉ lộ ra tay chuôi một cây chùy thủ. Xem vị trí là trung tâm tạng. Một đòn chí mạng, có thể thấy được hung thủ là kẻ lòng dạ độc ác. Thi thể hai người này còn có nhiệt độ. Lường trước thời gian tử vong cũng không lâu. Hung thủ rất có thể còn ở gần đây. Có điều, nếu hung thủ thân phận vô cùng sống động. Vậy cũng không thể dựa theo tình huống bình thường để phán đoán. Dù sao, tôi cũng không thể xác định kỳ trùng teleport khoảng cách là bao nhiêu. Có hạn chế khác hay không? Thế nhưng có thể xác định một điểm. Hai người kia chết tất cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Bây giờ hắn biến mất. Không chỉ có mang đi lương thực chúng tôi dễ như trở bàn tay. Cũng làm cho kế hoạch của chúng tôi có nguy hiểm bại lộ. Ai biết hắn lúc nãy không có nhân cơ hội lẫn trong đám người nghe trộm chúng tôi thảo luận. Nếu hắn chỉ lo chính mình chạy trốn cũng là thôi. Vạn nhất hắn dự định đi nhờ và thân thích Lý Phàm của mình. Đem kế hoạch của chúng tôi báo cho. Vậy tỷ lệ hành động thành công của chúng tôi thấp hơn nhất thành. Đáng chết, sớm biết như vậy. Tôi liền nên trực tiếp xử lý hắn. Hà tất kiêng kỵ có người ở đây. Quên đi, hối hận cũng không thể thay đổi cái gì. Sẽ chỉ làm tâm tình càng thêm hỏng bét. Lắc đầu, từ bỏ những vô dụng tâm tình. Tôi lập tức trở về đến bên người An Nhiên. Thấp giọng đem sự tình nói. Cuối cùng đưa ra tôi kiến nghị. Không thể chờ, chúng ta phải dành thời gian. Mau chóng rút lui. Vì an toàn cân nhắc, càng sớm rời đi, đối với chúng tôi càng có lợi. Sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng. Biểu hiện vẫn như cũ chấn định không hiện ra hoảng loạn. Chỉ là tiếc nuối thở dài. Quay về tôi nỗ lực cười cười. Sau đó lập tức động viên tất cả mọi người xuất phát. Toàn bộ giáo đường ngoại trừ phía trước cửa chính bên ngoài. Cũng không có cái lối ra khác. Thế nhưng ở hai bên đều mở cửa sổ cách mặt đất khoảng 3 mét dùng làm thông gió. Xác sống đại bộ đội đều tập kết ở cửa chính. Mặc dù là đem chúng tôi vây quanh. Thế nhưng cửa sổ ở ngoài lại không có tồn thủ. Chỉ có linh tinh vài con men theo mùi quanh quẩn một chỗ. Cái sơ hở này cũng là cơ hội duy nhất chúng tôi có thể thừa dịp. Kết hợp mấy tên dị năng giả phụ trách tìm hiểu tin tức hồi phục. Đám xác sống trận hình rất là dày đặc, thế nhưng quân số cánh trái so với cánh phải yếu kém một ít. Nếu từ nơi này phá vòng vây, thời gian tiêu tốn và đánh đổi sẽ giảm một ít, còn nguyên nhân chúng nó đình chỉ tiến công nhưng là không rõ. Chỉ phảng phất là từ phía sau điều đến vật tư gì đó. Tôi hoài nghi, khả năng này là vũ khí bí mật Lý Phàm từ phòng nghiên cứu làm ra. Ở trước khi chúng nó chuẩn bị thỏa đáng, thiết yếu phải rời khỏi nơi này. Căn cứ kết quả thảo luận, trước tiên phái vài tên biến dị giả tốc độ thay trông coi dưới chỗ cửa lớn mê hoặc tầm mắt đối phương. Tạo thành giả tạo chúng tôi ở bên trong giáo đường, đồng thời dùng làm bọc hậu. Những người khác thì lại lần lượt từ sau cửa sổ giáo đường thoát đi. Vòng tới sau cánh trái chúng nó tiến hành phá vòng vây. Đối với các dị năng giả tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường mà nói, độ cao 3 mét cũng không đáng nhắc tới. Mà những đội viên bị trọng thương kia thì lại chia nhau hai tên biến dị giả lực lượng chăm sóc vận tải. Tất cả mọi người đều rất hồi hộp, nhưng mà phần căng thẳng này lại che lấp ở dưới sự kích động mơ hồ. Đối với bọn họ tới nói, lúc này giữ lấy tính mạng lánh nạn khả năng là mạo hiểm kích thích bọn họ hiếm thấy trong đời. Bất kể là ở trước tận thế, hay là sau khi bọn họ nhân được dị năng, tôi cũng tin tưởng, nếu những người này có thể sống trở lại Ngạo Thiên căn cứ, như vậy vị trí tổng đội trưởng của An Nhiên sẽ thêm ra một nhóm tân trợ lực, mà kế hoạch tôi muốn dẫn nàng cao bay xa chạy, nhưng phải tạm thời mắc cạn. Nhìn đồng hồ tay một chút, đã qua 5 phút đồng hồ, còn có gần 1/3 người ngưng lại ở bên trong giáo đường. Bởi vì sầu lo với bàng hoàng, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ nôn nóng. An Nhiên ở lại nơi đội ngũ cuối cùng trong giáo đường, chính đang kiên nhẫn khai thông trong lòng các đội viên, để tránh khỏi bọn họ tâm tình tan vỡ, cũng khống chế bọn họ lớn tiếng ồn ào đưa tới xác sống chú ý, vẻ mặt nàng hòa tan ôn hòa, để lòng người cũng theo bình tĩnh. Tôi nhìn chằm chằm nàng đẹp đẽ gò má, bất chi bất giác liền nhập thần. Thời gian lại qua 5 phút đồng hồ, phần lớn người đều rời đi giáo đường, đang tập kết trận hình phá vòng vây. Các biến dị giả tính phòng ngự khá mạnh vây quanh các dị năng giả tính chất công kích khá mạnh ở bên trong vòng phối hợp công kích. Bỗng nhiên, một biến dị giả lực lượng vác lấy người bệnh gọi lên. Một bên đem người bệnh trên lưng quăng xuống, bưng cổ của chính mình gào khóc. Ôi, hắn cắn ta, chấm. Cùng lúc đó, bên ngoài đội ngũ cũng đánh vỡ yên tĩnh, bắt đầu rối loạn lên. Lục tục có xác sống hướng về nơi này áp sát, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị chúng nó nhìn thấu, phái tới đại bộ đội chặn đường. Hiện tại mỗi một bước đều là giành giật từng giây. Tôi bước nhanh về phía trước đem người bệnh đột nhiên phát điên đánh ngất, liên đới đối với mấy người phía sau xem náo nhiệt quát lên. Còn không mau đi, quay đầu lại thì An Nhiên đã ngồi xổm ở bên cạnh người bệnh kia, bưng vết thương của hắn, yên lặng mà dùng dị năng giúp hắn trị liệu. Tôi nhìn một chút bệnh trạng người bệnh kia, trước mắt bầm đen, môi tím bầm, màu da cũng có chút cứng ngắc, xác thực là dấu hiệu sắp biến thành xác sống. Tôi lẳng lặng mà canh giữ ở bên cạnh hai người, bất cứ lúc nào làm tốt ra tay chuẩn bị. Nếu là người bệnh kia vẫn khó thoát vận rủi biến thành xác sống, cũng chỉ có thể trước tiên đưa hắn ra đi. Lần thứ hai liếc nhìn thời gian, cự ly bắt đầu hành động đã qua 15 phút. Bên ngoài xác sống tiếng gào càng ngày càng dày đặc. Tôi liếc mắt một cái vẻ mặt An Nhiên sừng sững bất động, xoay người lại đi tới bên cửa sổ dùng sức đem mấy tên dị năng giả cuối cùng có bệnh sợ độ cao mà phiền phiền nhiễu nhiễu đạp xuống. Phất tay một cái hướng kiều tử mặc ngoài cửa sổ nói rằng, các cô đi trước, chúng tôi đuổi tới sau. Nói xong, tôi lại trở về bên người An Nhiên tiếp tục bảo vệ nàng. Lại quá mấy phút, âm thanh huyên náo ngoài cửa sổ dần dần đi xa. Nghĩ đến là đám dị năng giả này bắt đầu phá vây rồi, mà An Nhiên màu máu trên mặt đang một chút thối lui. Ngược lại, dị năng giả nàng trị liệu kia, nhưng chính đang chậm chậm khôi phục màu sắc bình thường. Cố nén kích động bẻ gãy cổ cái tên cản trở này, tôi đơn giản ngó mặt đi chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Phía sau có hai người tới gần, không cần quay đầu lại tôi cũng biết là Kiều Tử Mặc cùng Ngô Phóng Ca. Hai người quay lại, coi như các nàng có lương tâm, cũng thuận tiện tôi lát nữa hành động. Qua thời gian một ly trà, phía trước truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tôi híp mắt nhìn lại, là mấy tên biến dị giả tốc độ canh giữ ở cửa lớn. Đợi đến khi bọn họ lần lượt rút lui, cũng chính là xác sống phía trước phát giác vấn đề. Đến lúc tiến công quy mô lớn rồi. Cùng lúc đó, An Nhiên rốt cục mở mắt ra, thu tay về, đỡ lấy đầu gối từng ngụm thở dốc. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuồng từ trán nàng. Suy yếu đến phảng phất một giây sau liền muốn hôn mê ngủ thiếp đi. Mà người dị năng giả kia nhưng hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng hào, đã không còn đáng ngại. Đem tên gia hỏa vướng bận kia giao cho hai người rút lui cuối cùng mang đi. Tôi đi tới bên người An Nhiên, kéo lên Lưu Hải rải rác ở trước mắt nàng. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng ướt mồ hôi. Hảo hảo ngủ một giấc, cái khác đều giao cho tôi. Nàng gắng gượng đối với tôi nở nụ cười. Lập tức rơi vào trong giấc ngủ say. Dẫn nàng đi, đem An Nhiên giao cho Kiều Tử Mặc. Tôi thấp giọng nói rằng, suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng nói bổ sung. Lại có thêm người bị thương hoặc là thi độc bên trong. Ngăn những thứ khác khiến nàng ra tay. Dùng cái này, vứt cho nàng ta một túi não tinh xác sống. Thật lo lắng nàng vì cứu người đem mình mệt chết. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tôi xoay người hướng về cửa chính giáo đường. Này, ngược phương hướng, hướng về bên kia đi rồi. Họ Tiêu, cô muốn đi làm gì? Kiều Tử Mặc chừng một chút Ngô Phóng Ca, đem não tinh ném cho hắn. Tự mình ôm An Nhiên lên, quay đầu lại hướng tôi quát. Đem vật tư của chúng ta, đòi lại. Tôi cười khẽ, quay lưng nàng vung vung tay. Cảm giác phía sau mấy người đã đi xa. Tôi không khỏi bước nhanh hơn. Còn chưa bước vào chính sảnh, cửa lớn phía trước bị phá nổ vang đã truyền đến. Tôi ngẩng đầu nhìn bố cục giáo đường, thả người nhảy một cái, ở bên tường mượn lực sau, nhẹ vượt lên đèn thủy tinh to lớn treo trên trần nhà giáo đường. Thả xuống một quả bom hẹn giờ tôi tự chế, nhét vào số lượng hỏa dược vừa phải, lập kíp nổ, lại nối liền đồng hồ với trang bị thu phát liền có thể. Tôi từng ở đến trường thì vụng trộm từng làm mấy cái. Nhớ tới lý luận tri thức, mấy năm thời gian qua đi nếm thử nữa, ngược lại cũng không mới lạ. Ở dưới ghế dài thành hàng lại chia ra ném mấy cái. Tôi chạy lấy đà vài bước leo lên tượng thần cao lớn trong sảnh. Đem một quả bom hẹn giờ uy lực to lớn nhất dính vào sau lưng nó. Làm xong tất cả những thứ này, tôi thu lại toàn bộ khí tức, ngồi ở trên bả vai tượng thần. Yên tĩnh chờ đợi, hầu như ngay một giây sau tôi ngồi vào chỗ của mình. Con xác sống thứ nhất liền phá tan cửa lớn giáo đường. Lảo đảo xông vào, chỉ thấy nó nghiêng tai lắng nghe. Không có phát hiện động tĩnh, liền ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ đợi mệnh. Mà sau nó, rất nhanh lại có rất nhiều xác sống theo vào. Nhưng là chờ đợi giống như nó, chỉ thỉnh thoảng gào thét một tiếng. Lộ ra không kiên nhẫn cùng cấp thiết. Không bao lâu, những xác sống này liền đem chính sảnh to lớn giáo đường bổ sung tràn đầy. Tôi mắt lạnh nhìn, cũng không động tác. Giây lát, đám xác sống xoay mình yên tĩnh lại. Liền nghe một giọng nam trầm thấp thô cát không vui chất vấn. Lão Kỷ, ngươi không phải nói bọn họ dự định sau một tiếng xuất phát sao? Người đâu? Sẽ không phải ngươi là cùng bọn chúng liên hợp lừa gạt ta chứ? Không cần cảm thụ khí thế. Dựa vào thanh âm này tôi cũng có thể đoán được. Là Lý Phàm, mà đi theo bên cạnh hắn cúi đầu khom lưng cười làm lành chính là chạy trốn Kỳ Trùng. Theo hắn đến, những xác sống kia dồn dập ném đi tới chú ý. Từng cái mắt nhìn chằm chằm. Nếu không phải Lý Phàm áp chế, chỉ sợ sớm đã nhào tới đem hắn xé thành mảnh vỡ. Mà Kỳ Trùng, tuy rằng trên mặt cười, hai chân nhưng run đến không ra hình thù gì. Ngu xuẩn, tranh ăn với hổ, tự tìm đường chết, cùng xác sống giao dịch. Chẳng phải là liền không còn sót lại một chút cặn. Có điều, vừa vặn hắn cùng Lý Phàm đều ở, chính là chiếm được toàn bộ thời gian không uổng. Đỡ phải tôi còn muốn lại đi tìm hắn. Tôi nhẹ nhàng cười cợt. cũng không lại cố ý thu lại hơi thở của chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, bước vào bên trong sảnh, hai người lập tức ngẩng đầu hướng nhìn tôi. Mà một đám xác sống kia cũng không hẹn mà cùng hướng về phía tôi giống lên. Tôi nhíu nhíu mày, khó có thể chịu đựng loại ma âm chói tai này. Liền ngay ở trước mặt hai người, giơ lên trong tay dụng cụ điều khiển từ xa, ấn xuống một phím trong đó. Đột nhiên xuất hiện nổ vang đem hết thảy xác sống đều chấn động rồi. Mà vài con đen đủi đang đứng ở khu vực ảnh hưởng lập tức biến thành tro bụi. Một con khác cách gần toàn thân đều giấy lên đại hỏa. Loại kêu rên kia tuy rằng không phải là bởi vì đau đớn, chỉ ít ở tôi nghe tới, so với lúc trước gào thét tốt hơn một ít. Đừng nhúc nhích, bằng không, oành, tôi cướp trước Lý Phàm muốn động tác giơ lên dụng cụ điều khiển từ xa trong tay. Lên tiếng cảnh cáo nói, hắn gắt gao trừng mắt tôi, quả nhiên nghe lời dừng lại bất động. Tôi hài lòng gật đầu, coi như hắn không sợ đạn, chung quy vẫn là thân thể máu thịt. Đạn dược uy lực lớn ở trước mặt như thế không thể ra sức. Ngươi, lại đây, tôi chỉ kỳ trùng. Hắn sợ sệt run lập cập, lại bị Lý Phàm mạnh mẽ đẩy một cái. Không thể làm gì khác hơn là ở xác sống cẩn thận từng ly từng tí ngang qua. Chậm rãi đi tới trước tượng thần tôi ngồi xuống. Tôi chống vai tượng thần nhảy xuống. Đưa tay đem kỳ trùng thu vào trong không gian. Đang lúc này, Lý Phàm bỗng nhiên dựa vào góc chết tầm mắt đột nhiên hướng tôi đá tới. Mãnh liệt sức mạnh đánh vào bụng tôi, để tôi hầu như muốn thổ huyết. Theo sau lực đạo hạ đi, tôi lặng lẽ ấn xuống nút bấm còn lại. Sau đó vươn mình bắn lên, sử dụng toàn bộ khí lực lao nhanh hướng về cửa sổ. Phía sau truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Song khí cuồng tứ dâng trào đem tôi không ngừng đẩy về trước. Hầu như là đập ra ngoài cửa sổ, lăn xuống ở trên mặt đất. Tôi rốt cục không nhịn được ho ra một ngụm máu. Hừ, cũng thật là mạo hiểm đây. Tác giả có lời muốn nói. Ta vốn là cấu tứ là bọn họ rơi vào kỳ trùng cùng Lý Phàm cái chồng, sau đó toàn quân bị diệt. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy quá bi tráng, vẫn là cho ta ra tiểu an từ chưa chút người ba. Cuối cùng đã biến thành mị mị quân đại hiền thần uy. Tới tấp trung điếu nổ thiên. Ta thật là một mẹ ruột. Cách chương.